Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, băng bó giường. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cứ ăn quay đầu hướng về phía Vương Phàm nói. Có phải hay không có chút quá lớn? Lớn cái gì lớn? Nini Côn lấy mang hai người em trai chơi mà. Một chút cũng không tập thể giác thật đúng lúc Vương Phàm cười hì hì nhìn vậy mở to nhảy giường. Sau đó hướng về phía Nini nói. Chúng ta mua một bên kia cái đó dạng. Như thế nào? Có thích hay không? Nini cũng là một hận lớn không hận đứa nhỏ người. Lập tức gật đầu không ngừng phụ họa Vương Phàm nói. Ừ, cái đó tốt, thì phải cái đó, nói xong còn phe phẩy cứ an tay. Vương Phàm sau khi nghe hướng về phía nhân viên tiệm nói. Có cái gì không cái khác màu sắc, chính là một loại màu xanh. Nhiều nhàm chán à, nhân viên tiệm ở đóng gói dương mặt bên nhìn xuống. Tổng cộng có 5 loại màu sắc, ta đề nghị vẫn là màu xanh khá hơn một chút. Loại màu sắc này chịu đựng bẩn một ít. Cư An cùng Vương Phàm hai người lần này cũng nhìn Nini. Nhà đầu gật đầu một cái. Màu xanh ra trời. Tốt lắm, các người còn khác biệt cần nếu không có, nhân viên tiệm hướng về phía hai người nói. Cư An nghe lắc đầu một cái. Liền cái này, không muốn mua gì. Nhân viên tiệm hướng về phía Cư An ba cái dùng tay làm dấu mời. Mời cùng ta tới. Tiếp theo đương nhiên là lão chiêu thức. Trả tiền hóa đơn nhận hàng. Phiếu lái ra, nhân viên tiệm mang ba người đi lấy hàng. Toàn bộ một cái xe bốn bánh lui xe. Nằm ngang trước 2 mét một cái cao hình vuông giấy lớn cái hộp. Dù sao một người là khó đối phó đồ chơi này. Đến xe bên cạnh, Cư An đem xe cuối cùng một hàng cái ghế bỏ vào. Hai cái nhân viên tiệm giúp cất xong nhảy giường. Đóng lại cửa xe, Vương Phàm lái xe hướng trong nhà đi tới. Đến Cư An cửa nhà, Cư An cùng Vương Phàm đem cái giường từ trên xe kéo xuống. Trực tiếp ở trên cỏ chuẩn bị bắt đầu đựng nhảy giường. Cư An đầu tiên đem bản vẽ lật đi ra. Vừa nhìn vừa hướng Vương Phàm nói. Người đi xe ta trong kho đem người đều lấy ra. Lớn chữ thập hoa cái tuột vít. Screwdriver. Còn lại ngươi nhìn làm. Vương Phàm gật đầu một cái như một làn khói hướng nhà để xe chạy đi. Cư An lật ra sách hướng dẫn rất đơn giản. Liếc qua thấy ngay. Đầu tiên kiểm tra một chút có hay không linh liện thiếu. Hướng về phía tờ đơn kiểm tra một chút. Cũng đầy đủ hết. Nini ngồi xổm ở bên cạnh. Nhìn Cư An hướng về phía tờ đơn. Vui vẻ cười. Ba ngươi trước đựng. Ta đi nói cho mẹ. Nói xong ở Cư An trên mặt bập môi hôn một cái. Hướng gian nhà chạy đi. Cư An nhìn bé gái hình bóng. Lắc đầu cười một cái đi theo dặn dò một câu. Chạy chậm chút, đừng ngã. Biết Nini tốc độ chút nào không gặp giảm bớt. Cũng không quay đầu lại nói một câu. Sở Thành Nhân cổ tay to cái giá. Còn có trần nhà, Cư An cười khổ thầm nói. Cái này mua căn bản không phải trong nhà đứa trẻ chơi. Chính là một sân chơi dùng. Cái này còn mang ngoài trời trần nhà. Đúng rồi một hồi tờ đơn. Vương Phàm đem dương dụng cụ sách ra tới. Thả vào bên chân ngồi chồm hổm xuống. Xem rõ ràng chưa? Biết làm sao đựng đi. Trước đem vòng tròn gói lại, Cư An đứng lên. Nói theo. Không đúng. Trước bày bày xem. Nói xong cầm lên một cái hình cung to gậy bày đến một bên trên đất trống. Vương Phàm cũng cầm hai cây. Bỏ vào bên cạnh hai chiếc tương liền. Cả một cái vòng tròn bị chia làm 6 phần. Sau đó đem phía dưới 6 lõm hình cái giá bày đến vòng ngoài. Đây chính là cái đế. Cư An cùng Vương Phàm hai người chia nhau hợp với viên hoàn. Một cái hình cung tiêu tử vặn lên 4 cây ốc liền đem hai cây viên hồ gậy che cố định. Mấy phút một cái đang tròn liền bị hai người đựng vào. Qua lại kiểm tra một chút. Mỗi cây ốc lại ngắt một lần. Có phát hiện không vấn đề. Mới để xuống. Đi theo hai người đem nhảy giường giá đỡ lắp xong. Lần này một thước cao nhảy giường liền nguyên tắc diện tích liền đi ra. Hơn 5 thước đường kính. Thật là quá lớn. Cái này thả vào trước mắt vừa thấy. Mới có cảm giác. Cư An lắc đầu một cái. Vương Phàm nhìn băng bó ra cái giá cùng viên hoàn sờ não túi cười nói. Cái này thật đúng là có chút lớn. Em gái ngươi, ở nơi này là có chút lớn. Đây chính là lớn. Còn mang trần nhà ngươi thấy được nhà ai bên trong nhảy giường mang ngoài trời trần nhà cư an. Trợn mắt nhìn Vương Phàm một cái nói. Đứa trẻ luôn sẽ có. Lúc này mới 3 cái. Lập tức là 4 cái. Sau này ít nhất cũng phải chừng 10 cái mà. Cái này mua lớn không phải tốt chứng minh chúng ta hùng tâm tráng trí. Vương Phàm một bên kiểm tra. Cây trên kệ ốc vừa cười nói. Tiếp theo chính là đi lên mặt băng bó giường mặt. Đem giá đỡ bỏ vào trên cỏ mở ra giường bố trí. Thả vào ở giữa. Còn không chờ Cư An lên tiếng. Vương Phàm cầm lên một cái lớn lò xo liền đem bố trí treo lên viên hoàn lên. Nhìn Vương Phàm lại muốn treo cây thứ hai. Cư An vội vàng ngăn lại. Nhiều như vậy lò xo. Ngươi và ta hai đầu quẻ rất dễ dàng nhiều một cái thiếu một cái. Trước xem giảm 50% một chút. Nói xong hướng về phía bố trí cùng tròn cái giá nhìn. Không bao lâu liền tìm được một con số. Sau đó ở trên thành giường cũng tìm được một con số. Bất quá hai cái cũng không giống nhau. Một cái là 3, một cái là 2. Vội vàng hướng về phía Vương Phàm nói. Bao lên có chữ, đem chữ nhắm ngay viên hoàn lên là được rồi. Nếu có chữ thì dễ làm. Hai cái chuyển giường bố trí. Đem con số đối với tốt. Sau đó bắt đầu treo lò xo. Mỗi một cây lò xo đều là bộ đồng ốc. Phủ lên sau này đem ốc vặn một cái. Như vậy lò xo cũng sẽ không rụng. Trước treo một cái chữ thập hình. Đem giường bố trí chống giữ. Đi theo treo còn lại lò xo. Hai người bận làm việc mau một tiếng mới đem giường bố trí treo hoàn. Giường bố trí móc một cái hoàn. Toàn bộ giường mặt chính là một cái vòng tròn vòng quanh dựa vào mấy trăm lò xo kéo. Sau đó chính là thả một vòng cái đệm. Cái này cái đệm có thể đắp lại lò xo. Hơi cứng rắn một chút. Hẳn là bảo vệ đứa trẻ không bị lò xo kẹp đến. Cái đệm cũng có số chữ từng cái đối với tốt. Mới vừa chứa xong cái đệm. Nini liền chạy tới. Cởi giày leo lên. Bắt đầu nhảy. Cư An cùng Vương Phàm hai người chính là vòng quanh nhảy giường kiểm tra cái đệm. Còn không chờ hai người đem 4 phía treo lưới 8 cây vòng quanh mặt biển lập trụ mới vừa chiếc tốt. Phát điều cùng lò xo hai cái liền bu lại. Cư An còn không có chú ý. Nhẹ nhàng một cái liền nhảy lên nhảy giường. Đứng ở bên cạnh dùng móng trước thử một chút. Một ấn liền mềm đi xuống. Đứng ở bên cạnh không dám đi tới Nini bên cạnh. Nini vui vẻ băng bó. Mang toàn bộ bố trí mặt run run. Càng sâu hơn phát điều cùng lò xo sợ hãi. Cư An còn không chờ phát điều cùng lò xo kêu tiếng thứ hai. Một đầu người lên một cái tát. Đem hai món đồ vỗ tới. Từng cái 60 kg đi lên. Đừng nói sức nặng. Chính là cái này từng cái móng vuốt sắc bén. Giường bố trí cũng không nhịn được à. Vật này là các người nên chơi sao? Chơi cao hứng đem Teddy khai ra làm thế nào? Teddy vừa lên tới phỏng đoán cái giường này vững vàng muốn xấu xa. Cái gì nhảy giường có thể chống nổi Teddy mập thân thể? Bất luận đối với cái gì nhảy giường, sợ rằng Teddy đều là cuối cùng phá xấu xa vương. Chứ có đặc biệt cho gấu chơi nhảy giường. Đi, đi, đi một bên chơi. Các người xem náo nhiệt gì, Cư An đem phát điều ngay cả một đuổi xuống liền nhảy giường. Đi theo ở hai món đồ trên mông nhẹ nhàng tới một cước. Để cho bọn họ tiếp tục cướp xương đi. Mới vừa đá đi phát điều cùng lò xo. Mới vừa nói xong Teddy. Teddy lắc cái đầu lớn đi tới Cư An bên người. Nhìn Nini ở trên giường chơi vui vẻ. Nâng lên móng trước liền muốn đi lên mặt đi. Cư An sớm liền thấy điểm này. Hướng về phía Teddy đầu ấn một chút. Mới vừa còn nói ngươi đó. Ngươi đã tới rồi. Không phải ngươi chơi đi sang một bên. Teddy nhìn Nini một cái. Biết đồ chơi này chỉ sợ là không có mình phân. Ngược lại là phe phẩy cái mông bắt đầu hỗ trợ. Kéo một cái lập trụ đến Cư An bên cạnh. Cư An lúc này mới ở trên đầu xoa bóp một cái. Đứa bé ngoan. Không uổng công nuôi sống. Teddy. Giúp bác trai cũng biết cái lập trụ tới. Ta cũng hưởng hưởng phúc. Vương Phàm đứng ở một bên cười nói. Teddy nhìn Vương Phàm một cái. Lắc cái mông lại kéo ngoài ra một cây. Vương Phàm cười vui vẻ, vừa định khen đôi câu, thấy Teddy lại đem lập trụ kéo tới cửa ăn bên cạnh. Nụ cười trên mặt lập tức đông lại, cho không người gãi ngứa ngáy. Cư An ha ha cười hai tiếng, từ Teddy trong miệng nhận lấy lập trụ hướng về phía nhảy vui vẻ Nini nói. Đưa cái này đưa cho bác Vương. Như vậy Teddy phụ trách lấy đồ, nhà đầu phụ trách đệ đồ. Cái này độ tiến triển nhanh không thiếu. Mới vừa chứa xong trần nhà liền nghe được một hồi tiểu linh đang thanh âm. Quay đầu vừa thấy, Emily cùng một cái khác thường đi theo Nini cùng nhau đùa giỡn cô gái nhỏ cưỡi xe tới. Nini thấy được người bạn nhỏ nói, đi lên nhanh một chút chơi à. Hai con bé đem xe đánh ngã ở trên cỏ, chạy tới, đi theo Vương Phàm cùng Cư An hai người đâu hơi đánh xuống gọi. Liền vén lên lưới cửa, chui vào, ba cái nha đầu bắt đầu băng bó nhảy, cười, cũng không biết cái này nhảy tới nhảy lui đồ có cái gì tốt chơi. Kiểm tra một lần, hoàn toàn không có vấn đề. Cư An đem công cụ thu thập một chút bỏ vào dương dụng cụ bên trong. Quay đầu hướng về phía Vương Phàm nói. Cái này nhìn còn thật không tệ. Nói xong đem dương dụng cụ đi Vương Phàm trong ngực một cửa ải. Thả trong nhà để xe đi. Em gái ngươi. Anh là ngươi người giúp việc à? Không đi. Nói xong đem dương dụng cụ thả lại Cư An trong ngực. Cư An nhìn hai lần đã nhảy tới 2 mét bên ngoài địa phương Vương Phàm. Cho ngươi cái giảm cân cơ hội cũng không bắt được. Đáng đời không có cơ bụng. Nói xong hướng về phía Vương Phàm còn phun một cái. Xách dương dụng cụ hướng nhà để xe đi tới. Mới vừa đi tới cửa, Dina cùng Cora còn có mẹ dắt hai cái đứa nhỏ đi ra. Mẹ nhìn đứa trẻ chơi cao hứng mình liền mặt tươi cười, không ngừng khen. Tốt, tốt, ngoặc kép. Tiểu Hồ cùng Tiểu Trì thấy chị chơi vui vẻ, lập tức kéo mẹ Cư An tay cũng nghĩ tới đi chơi. Hai cái đứa nhỏ muốn làm gì? Mẹ đó là hận không thể giơ hai tay tán thành. Cười ha hả hướng nhảy giường đi tới. Dina cùng Cora hai cái cũng sắp xem ngây ngẩn. Cora chỉ trên cỏ nhảy giường hỏi Cư An. Đây chính là các người mua nhảy giường. Đây là sân chơi dùng à? Nhà ai bên trong trên cỏ thả lớn như vậy một cái? Hai người các ngươi thật là sẽ không mua đồ. Cư An bĩu môi một cái nói. Cái vấn đề này hỏi nhà các ngươi Vương Phàm đi đi. Hắn trực tiếp cùng người ta nói nhất số lớn. Liền vác trở về. Nói xong xách cặp lên hướng nhà để xe đi tới. Cất xong cái dương đi ra. Xem đến mẹ già ở nhảy giường bên cạnh vui vẻ nhìn bọn nhỏ nhảy. Vương Phàm thì là theo chân Cora trò chuyện cái gì. Cùng Cư An vừa đi vào. Liền nghe được tên này suy hư nói, người xem thứ này mua tốt biết bao, không cần biết sau này có nhiều ít đứa bé, mọi người đều có chơi. Cora nghe hướng về phía Vương Phàm nói, các người ngày mai ở đi mua một ít bơm phòng lâu đài, sau đó làm một chợt chợt thang, nơi này liền có thể đổi thành dẫn đường tư ni chỗ vui chơi liền. Trong giọng nói châm chọc ý đó là tương đối dày đặc. Vương Phàm nghe cười hắc hắc hai tiếng. Đồ cũng mua được, tuy nói có thể lui đổi. Đó không phải là còn phải tốn công phu sao? Đồ chơi Dina để cho lui về làm thế nào? Cư An đi tới tiếp lời nói. Lớn một chút quả thực có một chỗ tốt. Không xem mang trần nhà sao? Không cần tháo tới tháo đi. Chứa xong liền có thể không nhúc nhích. Người hiểu ta An Tử cũng nói xong hướng về phía Cư An giơ ngón tay cái lên đi theo tiếp một câu. Lúc ấy ta cũng là như thế suy tính. Cư An híp mắt hung hãn khinh bỉ nhìn hạ cái này cây cỏ đầu tường. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/siu/nối-cap/nối-cse/nối-tao/nối-tsuong/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.